Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Đại Nhật. Như Lai Thần Trưởng, tại kinh lịch một phen thống khổ dẫy dụa về sau, Lữ Thiên hai mắt cay độc thống khổ biến mất, ngược lại biến thành một cỗ cảm giác ấm áp, tựa như là hắn ngự đệ bị Tiêu Sắc dùng miệng nhỏ ngậm lấy đồng dạng. Cảm giác này đặt ở hắn hai cái con ngươi từ bên trên thật là đầy đủ kỳ diệu. Lữ Thiên chậm rãi buông xuống hai tay, chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trong hai mắt có hai đạo màu đỏ tím xạ tiến lao ra, bay thẳng vân tiêu. Oanh, hai đạo màu đỏ tím xạ tuyến ở trên bầu trời nổ tung ra, chói lọi giống như pháo hoa sán lạn. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó đây là thu được hai mắt thả pháo hoa đặc hiệu năng lực. Cái này mẹ nó dùng để cưa gái a. Lữ Thiên mở mắt ra. Chỉ cần đem nguyên khí vận chuyển tới trong hai mắt, chính là sẽ thả ra hai đạo màu đỏ tím xạ tuyến. Oanh, oanh, lại là mấy đóa pháo hoa nổ tung. Lốp bốp, thế mà biến thành đủ mọi màu sắc. Để Lữ Thiên rất là không nói gì. Mụ mụ, mau nhìn a, là pháo hoa. Thật xinh đẹp a. Quan Tinh cư ngoại nhai đạo đối diện, một hộ tiểu phiến khuê nữ của người ta mừng rỡ như điên vỗ tay toát ra. Nếu để cho Lữ Thiên biết cô bé này lại là cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, không biết hắn có không có đụng đầu vào trên tường xúc động. Đinh, chúc mừng túc chủ mở ra tu la mắt. Hệ thống nhắc nhở âm tại Lữ Thiên não hải vang lên. Tu la mắt, đổi tên pháo hoa mắt được. Cái này uy lực thật không ra thế nào đĩa. Lữ Thiên quệt miệng ba nói. Là túc chủ mình quá yếu gà. Không phát huy được tu la mắt năng lực. Đã trầm mặc hệ thống muội tử lại là nhảy ra ngoài. Ta nói hệ thống muội tử. Ngươi cái này không tử tế đi. Cái gì gọi là ta quá yếu. Lữ Thiên bất mãn nói. Ngươi sẽ lên cửu thiên lãm nguyệt a. Hệ thống muội tử hỏi. Sẽ không. Lữ Thiên hồi đáp. Người sẽ hạ năm dương bắt ba ba a. Sẽ không, người nhìn, người cái gì cũng không biết, còn không thừa nhận mình yếu. Hệ thống muội tử tại Lữ Thiên trước mặt huyễn hóa ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Ta trên 9 tầng trời khẳng định là tìm cửu huyền tiên nữ chập chờn tinh vân a. Ta hạ năm dương khẳng định là tìm ngũ chảo long nữ dập dờn sóng biển a. Đây mới thực sự là nam nhân nên làm sự tình. Cái gì lãm nguyệt? Bắt ba ba, đều không phải nam nhân. Lữ Thiên nhất bản đứng đắn nói hưu nói vượn. Hệ thống muội tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng tự nhiên là nghe được Lữ Thiên trong lời nói ý tứ. An, cuối cùng hệ thống muội tử chỉ có một chữ như vậy. Chính là lại không lên tiếng. Hắc hắc, Lữ Thiên rất là không tử tế cười. Để ngươi một mực đà kích ta. Cắt, sau đó... Lữ Thiên chính là lấy ra Dương Liệt Hồ tiễn hắn yêu đan. Chuẩn bị lấy Chí Tôn Đế Hoàng quyết thôn phệ nó. Chỉ sợ ngay cả Dương Liệt Hồ chính mình cũng là không nghĩ tới. Bọn hắn đánh giết Hỏa Vân Mãng thể nội yêu đan lại là dị biến. Lữ Thiên đem yêu đan ngậm vào trong miệng. Thúc giục Chí Tôn Đế Hoàng quyết chậm rãi luyện hóa. Từng giờ từng phút đánh tan yêu đan sắc ngoài. Yêu đan bên trong, kia liệt diễm đang cuộn trào mãnh liệt. Như là lao nhanh dòng sông, đụng chạm lấy yêu đan sắc ngoài, mãnh liệt mà nhanh chóng, oanh, oanh, nương theo lấy Lữ Thiên luyện hóa, trong đó liệt diễm càng thêm mãnh liệt, hóa thành một đầu Hỏa Vân Mãng bộ dáng thành công phá vỡ yêu đan sắc ngoài, xông vào Lữ Thiên tứ chi trăm mạch bên trong, vẻn vẹn một nháy mắt, Lữ Thiên toàn thân quần áo chính là bốc cháy lên, nháy mắt trở thành cho bụi. Lộ ra hắn thân thể cường tráng. Gâu gâu gâu. Nhị cắp lấy mình thịt đô đô móng vuốt che lấy ánh mắt của mình. Sau đó bưng kia chuyên thuộc về hắn yêu thú tinh huyết rời đi. Khả năng hắn trong lòng cũng là đang nghĩ. Chủ nhân quá vô sỉ đi. Đêm khuya chạy trần chuồng. Sona ngồi an tĩnh. Đánh đàn đàn tấu. Một chút xíu ánh sáng màu xanh lục rơi vào Lữ Thiên trên thân. Trợ giúp lấy hắn thôn phệ yêu đan. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Khi bầu trời dần dần trắng bệch thời điểm, Lữ Thiên ngọn lửa trên người lúc này mới chậm rãi biến mất. Lữ Thiên mở mắt ra. phun ra một hơi thật dài. Trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn giơ tay lên, trên bàn tay có một đoàn liệt diễm cháy hừng hực, hóa thành hỏa vân mãng bộ dáng. Không nghĩ tới thôn phệ cái này mai yêu đan về sau, ta lại là thu được thú hỏa năng lực. Lữ Thiên cười đắc ý. Cái này thật là ngoài ý muốn, bên trong thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Liệt Hổ tiễn hắn yêu đan chuyện này vốn là ngoài ý muốn. Mà cái này yêu đan lại là phát sinh dị biến. Có thể sinh ra thú hỏa. Cũng là ngoài ý muốn. Lữ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Chỗ sâu tay phải đột nhiên oanh kích bầu trời. Nguyên khí màu vàng óng nháy mắt ngưng tụ mà thành một cái bàn tay màu vàng óng ấn. Như Lai thần trưởng. Ngay sau đó, còn không đợi Như Lai thần trưởng bay ra ngoài, một đầu hỏa vân mãng từ Lữ Thiên lòng bàn tay xông ra, lượn lờ tại Như Lai thần trưởng phía trên, sau đó hóa thành một đám lửa đem Như Lai thần trưởng bao bọc vây quanh. Giờ khắc này, Như Lai thần trưởng chính là cháy hừng hực, mang theo thú hỏa uy năng đột nhiên oanh kích thương khung, sau đó đột nhiên nổ tung, dẫn tới hư không đều là xuất hiện một tia gợn sóng ba động. Hoàn mỹ, Như Lai thần trưởng phối hợp thêm cái này hỏa vân mãng thú hỏa, uy lực tăng lên hai thành, tựa như là một viên tiểu mặt trời nổ tung đồng dạng. Liền gọi, đại nhật, Như Lai thần trưởng, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, nếu là hỏa vân lửa lại tăng thêm hắc thiên linh sẽ sinh ra cái gì bạo tạc hiệu quả đâu. Lữ Thiên lại là nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút chờ mong. Nhưng nhìn một chút mình cái này sạch sẽ đình viện, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Gần nhất nhị cáp đều không phá nhà, cũng không thể chính hắn phá nhà a. Sona, đi, chúng ta nghỉ ngơi đi tương đương. Lữ Thiên trần trụi thân thể, ôm ngang Sona đổ vào trên giường lớn, lần nữa triển khai thay nhau công kích. Tới gần giữa trưa, Lữ Thiên là tại gia Cát Ngọc tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại. Điện hạ, điện hạ, có Phục Mộng công chúa một phong thư. Cho ta một phong thư. Mới nửa tháng không gặp, cô gái nhỏ này liền muốn ta rồi. Lữ Thiên cười nói, mở phong thư. Sau khi xem xong, Lữ Thiên lộ ra vẻ ngờ vực. Thế nào? Điện hạ, gia Cát Ngọc hỏi. Nàng mời ta đi tham gia Phục tộc Yêu Linh Khánh Điển. Lữ Thiên nói, Yêu Linh Khánh Điển, đây chính là Phục tộc diệt binh nghi thức a. Từ trước đến nay là không thể cho phép ngoại nhân tham gia. Làm sao lại mời điện hạ đâu? Gia Cát Ngọc nói, chờ một chút, ta cũng không phải ngoại nhân. Lữ Thiên trực tiếp thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Ngao ô, Gia Cát Ngọc bị đau, ôm đầu nhảy dựng lên, ủy khuất mà nói, điện hạ, người biết ta không phải cái kia ý tứ. Nói đi, có ý kiến gì không? Người đối cái này Yêu Linh Khánh Điển hẳn là hiểu rõ so ta nhiều a. Lữ Thiên nói, đi, đây là nhất định. Phục tộc tổng cộng có 12 cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc người dẫn đầu đều là trưởng lão. Tổng cộng 12 cái trưởng lão. Nghe theo phục tộc mệnh lệnh của tộc trưởng, phục tộc Yêu Linh Khánh Điển kỳ thật cũng là phục tộc nội bộ so võ đại thi đấu. Thứ nhất có thể tiến vào phục tộc tổ địa huyết trì tẩy thể. Cái này đối với điện hạ tới nói tuyệt đối là cực diệu. Có lẽ Phục Mộng công chúa cũng chính là như thế lo lắng cho ngươi, cho nên mời ngươi đi tham gia. Gia Cát Ngọc suy đoán nói, khả năng cũng là gặp phải phiền toái. Lữ Thiên hai con mắt híp lại suy đoán nói, nhớ tới lần đầu nhìn thấy Phục Mộng lúc nàng tao ngộ cùng Phục Mộng bị mang về trong tộc lúc tình cảnh, gặp được phiền phức. Gia Cát Ngọc cau mày nói, vậy thì càng chiếm đi. Nữ nhân của ta, người nào có thể động? Ngay cả mình nữ nhân đều thủ không được. Vậy nhưng thật là phế. Nơi này tạm thời liền giao cho ngươi. Còn có cái này 500 mai trúc cơ đan. Người mau chóng huấn luyện thiên sách quân cùng địa phủ. Nhất thiết phải tại ta kia ngu xuẩn đệ đệ đến trước đó an bài tốt hết thảy. Lữ Thiên nói lấy ra đan dược đại gói quà đưa cho một mặt mộng bức Gia Cát Ngọc. 500 mai tam phẩm trúc cơ đan. Ngọa tào, Gia Cát Ngọc sợ choáng váng. Ta liền đi. Lữ Thiên chuẩn bị mang theo nhị cáp rời đi. Điện hạ, đừng nóng vội a, còn có chuyện tìm ngươi thương lượng đâu. có quan hệ đoạt Sở Quốc Thành Trì sự tình. Gia Cát Ngọc vội vàng hô, hết thảy ngươi an bài. Lữ Thiên không có quay người chính là phất phất tay nói. Điện hạ, ngươi không mang Hắc Bạch Vô Thường sao? Để bọn hắn tiếp tục huấn luyện đầu trâu mặt ngựa. Ta rất xem trọng kia hai tên gia hỏa. Đừng để ta thất vọng. Vậy ngươi an toàn. Không cần lo lắng ta. Ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều chân quý tính mệnh. Vừa nói, Lữ Thiên đã là cưỡi lên thần A Lương. Hướng phía Tây Lương Thành bên ngoài phóng đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.